tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 622, U Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lặng lẽ một trưởng đập vụn một khối cự thạch ngàn trượng ở sau núi ngoại môn, rốt cục Diệp Diễm tin chắc mình có được sức mạnh đáng sợ. Thế là đi vào Phi Nguyệt Phong, muốn giết chết Triệu Thanh Vân, để tiết mối hận và ghen tị của mình với Triệu Thanh Vân trong suốt 10 năm nay. Nhìn thấy Diệp Diễm từng bước tới gần, Triệu Thanh Vân mặt xám như tro. Diệp Diễm mạnh đến có thể trực tiếp thôn phệ hai đại trưởng lão. Mình ở trước mặt hắn chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Đáng tiếc a, gia hỏa này giấu quá sâu, tâm cơ ác độc, thủ đoạn hung tàn, phi thường khó đối phó. Vừa rồi hắn lại nuốt hai đại cao thủ đế cảnh, chắc chắn thực lực sẽ bạo tăng. Nếu lại tiếp tục ẩn núp nữa, sợ là toàn bộ thánh địa đều sẽ nguy hiểm. Diệp Diễm, ngươi chỉ hận ta đoạt địa vị ngươi vốn có, bây giờ giết ta rồi thì dừng tay đi, đừng có tổn thương những người khác. Triệu Thanh Vân cắn răng lên tiếng nói ra. Diệp Diễm đưa tay đặt ở trên trán Triệu Thanh Vân. Giết hay không giết, ta quyết định, nhưng mà hẳn là ngươi nên vui vẻ, bởi vì ta cũng không tính giết ngươi. Cái gì? Triệu Thanh Vân ánh mắt run lên. Hắn không tin Diệp Diễm sẽ thả mình. Liên tưởng đến những gì mà Diệp Diễm nói trước đó, hắn kết luận chắc chắn Diệp Diễm có âm mưu càng khủng bố hơn. Hô! Sau đó Triệu Thanh Vân hoảng sợ nhìn thấy lòng bàn tay Diệp Diễm bỗng nhiên toát ra một đoàn hắc quang. Một cái xúc tu đen nhánh xông ra khỏi bàn tay Diệp Diễm, mở ra cái miệng với răng nhỏ như lưỡi cưa, đâm vào trán của hắn. Răng rác, xúc tu đen nhánh cắn đứt cái trán Triệu Thanh Vân, chui vào trong cái trán hắn. Ngao, một tiếng gào thét kinh thiên vang lên. Triệu Thanh Vân gào thét một tiếng, trong khoảnh khắc hắc quang đại tác, biến thành một con u minh vô cùng to lớn. Diệp Diễm đắc ý nhìn Triệu Thanh Vân biến thành u minh, cười hắc hắc, theo ta đi. Diễn Nguyệt đại điện, Lâm Hiền ngồi ngay ngắn trên bảo tọa trên đài cao. Dưới đại điện, ngoại trừ Diễn Nguyệt thánh chủ, Diễn Nguyệt thánh nữ và Vương Giai Kính ra, có hơn 1000 trưởng lão và đệ tử chân truyền, đệ tử tinh anh của thánh địa. Bọn họ đều được Diễn Nguyệt thánh chủ triệu tập đến, lắng nghe Lâm Hiền giảng giải tri thức thời không vũ trụ. Nghe Lâm Hiền nói ra từng cái tri thức mới lạ mà cao thâm, tất cả mọi người dưới điện đều sùng bái không thôi. Đế phu đúng là truyền đạo thánh nhân, trí tuệ và học thức của hắn đúng là bao trùm cửu thiên chi thượng a. Có thể lắng nghe đế phu truyền đạo chính là may mắn lớn nhất đời này của chúng ta. Nghe đế phu một lời, như xem trăm năm biển cả biến ảo, đúng là được ích lợi không nhỏ. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều là người nổi bật trong thánh địa, thiên phú và ngộ tính đều rất phi phàm. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể chân chính cảm nhận được tri thức Lâm Hiền nói ra là cao thâm uyên bác bậc nào. Trong mắt bọn họ, Lâm Hiền giống như tuyệt đỉnh đại thánh nhân ngồi ngay ngắn trên vũ trụ chi đỉnh, giảng đạo giải hoặc cho thiên hạ. Trong đám người, chỉ có Diễn Nguyệt thánh chủ lộ ra một tia phiền nhiễu. Tại sao Thanh Vân còn chưa tới? Hắn phái người đi, đã mời chư vị trưởng lão trọng yếu và đệ tử chân truyền, đệ tử tinh anh đến đại điện, nhưng lại không thấy bóng dáng thánh tử Triệu Thanh Vân. Chuyện này khiến hắn vừa sốt ruột vừa cực kỳ nghi hoặc. Thánh chủ, không xong. Lúc này một giọng nói tràn đầy kinh hoàng truyền vào đại điện. Một đệ tử sợ hãi xông vào cửa lên tiếng nói ra. Thánh địa chúng ta bỗng nhiên xuất hiện u minh, nó giết thánh tử và hai vị trưởng lão nội môn, bây giờ đang đại khai sát giới ở Phó Phong. Chúng ta có vài chục vị trưởng lão và mấy ngàn đệ tử bao vây nó, nhưng mà vẫn không đối phó được nó. Nghe vậy, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều sợ hãi. Diễn Nguyệt thánh chủ cũng nhịn không được con ngươi co rụt lại. U Minh, hắn vội vàng hành lễ với Lâm Hiên, sau đó dẫn Diễn Nguyệt Thành Nữ và tất cả mọi người xông ra đại điện. Nhìn thấy dáng vẻ bọn họ hốt hoảng như thế, Tuyền Châu kéo tay Lâm Hiên. Cha, ta cũng muốn đi xem U Minh. Có thể chứ? Đương nhiên có thể. Lúc đầu Lâm Hiên cũng định đứng dậy đi xem một chút. Nếu như U Minh quá mạnh, hắn thuận tay hỗ trợ giải quyết. Tuyền Hy chớp mắt to lên tiếng nói ra. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Ta rất muốn xem U Minh. Tuyền Ấu gật gật đầu. Đúng, nó có chút đáng yêu. Tuyền Hàm kinh ngạc nhìn Tuyền Ấu một chút. Trời ạ, không hổ là nha đầu điên. Vậy mà cảm thấy U Minh đáng yêu. Như vậy có đôi khi nàng khen ta đáng yêu. Tuyền Hàm không khỏi nhăn lông mày nhỏ lại. Đối với Tuyền Ấu khen mình đáng yêu, tỏ vẻ rất xoắn xuýt. Lâm Hiên nhìn chằm chằm thiếu niên thanh y Diệp Diễm một lát, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười trêu chọc. Diễn Nguyệt Thánh Chủ tiến lên cho Diệp Diễm ăn một viên thiên giai thượng phẩm Phục Nguyên Đan. Mặt mũi tràn đầy không thể tin lên tiếng hỏi thăm các đệ tử bên người. Vừa rồi thật sự là Diệp Diễm ra tay trong lúc tối hậu quan đầu mới giết chết U Minh. Các đệ tử vội vàng gật đầu. Hồi Thánh Chủ, đúng là Diệp Diễm ra tay giết nó. Cách Trương,